pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 270 Ta Giang Sơn. Xong, từ Khương gia ở trên triều đình cùng mọi người nói rõ. Khương San muốn chọn ngày đăng cơ vi đế lúc sau. Lâm Tịch cũng không dám tùy tiện đi dạo phố. Cưới Khương San chính là có toàn bộ Đại Chu làm của hồi môn. Ai còn không cái công khai cơ mềm tình kết. Đến lúc đó bước lên cái kia cửu ngũ chí tôn vị trí. Liền tính là cái con rối. Cũng là phần mộ tổ tiên đều mạo khói nhẹ lạp. Vì thế Lâm Tịch chỉ cần đi ra ngoài liền nhất định sẽ bị người đâm. Liền tính nàng thân thủ nhanh nhẹn tránh thoát. Đối phương cũng sẽ trực tiếp các loại vượng. Làm lập tức muốn đăng cơ hoàng hậu. Ngươi tổng không thể đem nhân ra ném ở trên phố mặc kệ đi. Đành phải kéo hồi cung. Có đôi khi một ngày có thể kéo trở về ba cái năm cái. Hơn nữa tỉnh tới lúc sau đều vẻ mặt ủ rũ khóc lóc kể lề. Phát sinh chuyện như vậy. Về sau còn như thế nào cưới vợ a? Tê mỏi. Ngươi nha lại không phải nũng nhịu tiểu nương tử. Ngươi đụng phải lão tử còn muốn ngoa thượng lão tử. Về đụng phải nàng liền không có biện pháp cưới vợ này quỷ dị định luật. Lâm Tịch dày đặc tích hoài nghi, chính mình có phải hay không mang theo bệnh ết độc, tiến cung này đó vì, tới sẽ không chịu đi, ông cây cột chết sống không buông tay. Lâm Tịch quỷ dị cười, thật sự không đi, vậy lưu lại đi, dù sao trong cung lại không kém một ngụm ăn, sau đó thong thả ung dung đi lãnh cung. Hiện tại lãnh cung chỉ có một trụ khách. Đãi ngộ cũng không như thế nào kém, theo trước lãnh cung đãi ngộ so sánh với quả thực chính là thiên đường. Lâm Tịch rất xa đứng ở cửa, nghe thấy cung nữ đi vào đem bên trong nữ nhân ấn đảo. Một chân đạp lên trên mặt, làm theo phép giống nhau hỏi, người xứng làm hoàng hậu sao? Bên trong có cái nữ nhân sẽ trả lời, không xứng, không sai, bên trong bị giam giữ nhân chính là Tả Khanh Mân. Ngày ấy Lâm Tịch té xỉu phía trước lời nói mơ hồ không rõ. Khương hiển nhiên cũng không biết bảo bối nữ nhi rốt cuộc muốn làm cái gì. Liền đem sở hữu phi tần đều giam giữ ở lãnh cung. Sai người không được khắt khe, chờ đến Khương hiển nhiên nhớ tới việc này tới đã là vài thiên về sau. Lâm Tịch đem sở hữu phi tần tất cả đều phân phát trở về nhà. Nếu là có không nhà để về hoặc là không nghĩ trở về. Cũng có thể đi chùa miếu thanh tu, cũng có thể làm an phận thủ thường nữ quan, dù sao mặc kệ đi lưu, đều thống nhất chia phân phát bạc. Lâm Tịch hiểu lắm hoàng triều thay đổi những cái đó hậu cung nữ nhân có bao nhiêu đáng thương. Dù sao các nàng lại không đối nàng đã làm cái gì. Mặc dù là từ trước đã từng chèn ép quá nàng, cũng là khuê trung thiếu nữ một ít không ảnh hưởng toàn cục mâu thuẫn nhỏ. Không đáng nhắc đến. Lâm Tịch nguyện ý cho các nàng một ít tồn tại không gian. Cũng nguyện ý làm các nàng chính mình lựa chọn chính mình con đường. Tả Khanh Mân buông xuống đầu, vội vã đi theo những cái đó lựa chọn ra cung phi tần đội ngũ đi. Tưởng lãnh bạc chạy nhanh ra cung, Lâm Tịch cười ngâm ngâm kêu ở nàng. Tả Khanh Mân, người lưu lại. Tả Khanh Mân nghe vậy, tâm chính là trầm xuống. Nàng liền biết không đơn giản như vậy phóng nàng đi. Lâm Tịch cũng không đi tra tấn nàng, liền mỗi ngày phái cung nữ tới hỏi một lần, ngươi xứng làm hoàng hậu sao? Giống như mỗi lần nghe thấy Tả Khanh Mân nói chính mình không xứng làm hoàng hậu khi, Lâm Tịch đều có thể cảm giác được người ủy thác tâm tình từ từ trong sáng. Nàng nghĩ chính mình cũng mau rời đi thế giới này đi. Tả Khanh Mân vẫn là giao cho người ủy thác chính mình tới xử lý. Hiện tại Hồng Thủy cũng lui, cũng không có giống cốt truyện như vậy ôn dịch tàn sát bừa bãi hoành hành. Thật là có chút địa phương bạo phát bệnh dịch, nhưng là bởi vì Lâm Tịch bố trí, rất nhiều gia đình đều chuẩn bị tốt dược liệu, cho nên tổn thất ngược lại không có khô hạn cùng lũ lụt đại. Tuy rằng còn không có đăng cơ, rất nhiều cử động đã ban bố đi ra ngoài, một lần nữa quy hoạch vô chủ thổ địa, nghỉ ngơi lấy lại sức. Giảm miễn thuế má, Khương gia lại từ chân lung các điều động tuyệt bút tài chính cái bần dân phòng. Cấp những cái đó chân chính trôi giạt khắp nơi lưu dân trụ. hơn nữa đại diện tích mở rộng bông cùng đậu phộng trồng trọt từ từ. Dù sao toàn bộ Đại Chu ở liên tục đại tai qua đi cư nhiên phát ra ra bừng bừng sinh cơ. Thấy Lâm Tịch không thế nào ra cung, Lý Đăng Cơ nhật tử càng ngày càng gần. Bắt đầu có người trực tiếp hướng trong cung tặng người, cường tráng, ôn nhu, khí phách, ấm nam, thư sinh, khốc soái tiểu hòa, các loại kích cỡ, Lâm Tịch chỉ xác nhận một lần, có phải hay không như thế nào cũng không chịu mang về. Nhất định phải ở trong cung, đó là khẳng định a. Sau đó cái này như hoa Mỹ Nam lại bị mang tiến một cái cung điện. Mỹ Nam quyến luyến nhìn Lâm Tịch, dùng trầm thấp gợi cảm thanh âm nói, Hoàng hậu nương nương, ta nguyện ý vĩnh viễn làm bạn ngươi, nhất sinh nhất thế nhất song nhân, Lâm Tịch hồi lấy tươi sáng cười. Ta hảo vui vẻ, ta đây thỉnh ngươi làm hoàng đế. Hảo a hảo a, Mỹ Nam hưng phấn vô cùng, quả nhiên nàng vẫn là thích ta này khoản. Lâm Tịch gọi tới thái giám, đi mang hoàng đế hồi tẩm cung nghỉ ngơi đi, thái giám mặt vô biểu tình mang theo Mỹ Nam đi một. Cái phòng lớn, bên trong có mười nhiều nam nhân, đọc sách ngủ chơi cờ lẫn nhau trừng mắt, Mỹ Nam kinh ngạc hỏi thái giám, ngươi lầm đi, trẫm là hoàng đế, nơi này như thế nào nhiều người như vậy? Thái giám khinh thường nhìn hắn một cái, không sai, bên trong kia mười mấy cái đều là hoàng đế. Cùng đi chơi đi, mỗi ngày đều quản cơm, bốn đồ ăn một canh ăn no mới thôi, thái giám đem hắn hướng trong đẩy. Xoay người đóng cửa, từng bước một đi tới một bên lẩm bẩm tự nói, ta này gì đều thiếu, liền hoàng đế này ngoạn ý đi, có rất nhiều, sắp tới đem đăng cơ trước hai ngày. Lâm Tịch nhận được A Lê thông chi, nhiệm vụ hoàn thành, ngươi có thể lăn trở về tới rồi. Lâm Tịch mới vừa xuất hiện ở thuyền phòng, không đợi lấy lại tinh thần nhi tới, đã bị A Lê tới cái tam liền doang, thẳng đem Lâm Tịch đâm cho đầu váng mắt hoa, kết quả sau lại phát hiện không phải hoa mắt, là A Lê ở giải hoa, ngươi hảo hảo vì mau giải hoa. A Lê cười hì hì, ngươi đoán xem, Lâm Tịch trừng mắt nhang mũi mắt hỏi, sao, hôm nay ngươi kết hôn, sát so. Ngươi gặp qua kết hôn chính mình giải hoa. A Lê trợn trắng mắt, cả người, toàn bộ trứng đều đen bóng, phiếm một cổ tạc quang. Lâm Tịch làm tự hỏi trạng, ngươi bắt được kim gà si đánh giày đại ngôn. A Lê, đề độ, nói cho ngươi đi, nhiệm vụ lần này chúng ta bắt được cực trí song Mỹ. A Lê lớn giọng có thể so với thịt cầu sư tử hống. Lâm Tịch đào đào lỗ tai. Rõ ràng là ta lấy đi, cùng ngươi có một mao tiền quan hệ. A Lê cư nhiên không có hồi dỗi, lấy lòng nói, chờ hạ đĩa quay ta tới rút thăm trúng thưởng được không a? Tiểu Tịch Tịch, Lâm Tịch thử nhe răng, ngươi nếu là không như vậy ghê tởm nói, liền từ ngươi tới rút thăm trúng thưởng, hắc chứng chứng tự động xem nhẹ phía trước nói. Chỉ tiếp nhận thích nghe nửa câu sau, tên họ, Lâm Tịch đánh số. 5.687 cấp bậc, lục cấp, sơ cấp chấp hành giả, tích phân, 772 cộng 1589 huyền tinh, 198 cộng 620 sinh mệnh, 50 linh hồn, 55, bị động số liệu, tinh thần, 70 dung mạo, 35 trí tuệ, 55 vũ lực, 32 may mắn, 14, bị động số liệu, mị lực, 6 tư chất, 12. Bị động số liệu, công đức, 1 cộng 859, bị động số liệu, tín ngưỡng, 55 cộng 355 xây dựng, 5 kỹ năng, trung y 1 cấp, 20 đoạn cẩm 2 cấp, ngưng tâm quyết, nguyệt chi tôi thể thuật 1 cấp, chết chú thuật 1 cấp nhiệm vụ bình định, cực hạn hoàn mỹ thuộc tính điểm, 8 trang bị lan, mở ra 1 huân chương lan, xích liêu, hết chương.